Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông tệ lắm nha. Chị em trai của em gái được sinh ra, nó sẽ liên minh với em trai của em gái, đánh bại bà, cướp mẹ về tay mình. Nghĩ tới điều này, cái đầu nhỏ của nó lập tức phát sáng, hưng phấn nói. Được, Nhạc Nhạc muốn có em. Ngày sinh, Phong Kính vào phòng sinh cùng cô. Suốt 3 tiếng hắn luôn luôn nắm chặt tay cô. Cho dù Tô Mục Vũ có đau đến nhịn không được mà cắn lên tay hắn, hắn cũng không mảy may than đau. Là hắn khăng khăng đợi bên cạnh Tô Mục Vũ, bởi vì Nhạc Nhạc được sinh ra là tiếc nuối của cả hai. Bây giờ hắn muốn sẽ cùng nắm tay cô đi đến tận cuối cùng con đường. Trong nghe mắt, đứa nhỏ khóc hòa một tiếng, sau mặt Tô Mục Vũ tái nhợt nhưng lại cười đến hạnh phúc. Chúc mừng Phong Thiếu cùng Phong Thiếu phu nhân là một cô bé xinh xắn. Tô Mục Vũ tựa vào trong lòng Phong Kính, mà kệ hắn không ngừng hôn lên mặt mình. Thanh âm tựa hồ bởi vì kích động mà khàn khàn. Cảm ơn em vợ yêu. Tô Mục Vũ nhắm mắt lại vẫn mỉm cười. Giờ khắc này cô rốt cuộc cũng chạm đến hạnh phúc thật sự. Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng là hai người hai thế giới khác nhau. Tiền Phong muốn cưới về nhà một người vợ biết nấu cơm giặt giũ, nhưng Chu Hiểu Đồng lại không biết nấu cơm. Hơn nữa tính tình nóng nảy, dịu dàng săn sóc chồng quả thật là một điều mơ mộng hão huyền. Ngoài ra cô lại yêu gốm sứ, thậm chí là kẻ mê bóng đáng nghiêm trọng. Theo như Kiều Na nói thì Chu Hiểu Đồng bề ngoài là phụ nữ, mà linh hồn lại là của đàn ông. Tiền Phong là con cháu Tiền gia, kiểm sát trưởng trẻ tuổi ở thành phố S, mà Chu Hiểu Đồng lại là một cô gái bình thường, một nhân viên quèn trong phòng triển lãm. Một ngày nào đó hai người lại hợp nhất thành một. Tiền Phong nếu mà nhớ lại hắn nhất định sẽ cắn khăn tay đau khổ một hồi. Một phút xa chân, một đời ôm hận. Ngày Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính kết hôn, Tiền Phong ngoài mặt thì cười hì hì, thậm chí tự mình dâng lễ vật chúc mừng. Nhưng không một ai biết sau lưng, hắn là một mình uống say mềm trong quán bar, sau đó nằm dài trên đường cái giả chết. Chu Hiểu Đồng vô tình đi qua, đạp hắn một cước. Này, anh là đàn ông sao? Sao lại tự mình khiến mình thảm hại như vậy? Tiền Phong say mềm lao đảo đứng dậy, kéo Chu Hiểu Đồng làm một chuyện khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Hắn giữ chặt gáy cô, cứ như vậy mà hôn lấy, mang theo nồng nặc mùi rượu. Tiền Phong hôn qua rất nhiều người, người nào cũng biết hắn là một hoa hoa công tử. Mà đây lại là nụ hôn đầu của Chu Hiểu Đồng. Kiều Na luôn khinh thường, cô là gái non, một nụ hôn cũng chưa từng nếm thử. Chu Hiểu Đồng vung tay muốn đánh Tiền Phong, nhưng mà cao thủ dù sao cũng vẫn là cao thủ. Hắn cậy mở đôi môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt lục tung mọi thứ bên trong, khiến cô lúng túng. Khi cô tỉnh lại từ mơ hồ, đôi mắt hoa đào của Tiền Phong bay bay, cười nói. Sao? Có muốn thử xem tôi có phải là đàn ông hay không? Chu Hiểu Đồng nắm lấy cổ áo hắn. Vậy, Tiền Thiếu Phong Lưu, có dám nói chuyện yêu đương với tôi hay không? Tiền Phong tà tà cười. Sợ cô không chơi nổi thôi. Một câu quan hệ của hai người liền tạm thời xác định. Thật ra từ đầu cả hai đều đùa giỡn, bởi vì cũng chỉ là trò chơi giữa hai kẻ cô đơn. Nhưng không nghĩ tới chơi thế nào, ở lại bên cạnh nhau một khoảng thời gian lâu như vậy. Chu Hiểu Đồng tính tình hấp thấp nhưng cô không phải kẻ ngu. Cô sớm biết rõ danh hào hoa công tử của Tiền Thiếu, trong các quán bar lại nổi tiếng với tên Hoa Đào Thối Rữa. Hoa Đào Thối Rữa đương nhiên không những nói về đôi mắt hoa đào khi thấy gái của hắn, mà còn là tính cách sự ôn nhu. Những điều này đều được thừa nhận của tất cả các bạn gái hắn từng quen. Nhưng hắn đối với ai cũng không thể hiện ra tình cảm chân thật. Và đào cũng làm tan nát rất nhiều trái tim của các cô gái. Chu Hiểu Đồng cũng không biết lúc ấy mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa ra yêu cầu đó. Nhưng đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là lúc cô muốn chấm dứt mối quan hệ này là nhận ra mình thật sự phát sinh tình cảm. Vì sao cô lại thích Tiền Phong? Người đàn ông này không có một chút phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cô. Quả thật có thể xếp vào một trong 10 điều khó lý giải của thế giới. Nhưng thích chính là thích, còn có thể có cách nào khác hay sao? Vậy thì tiếp tục lấn vào chứ còn sao nữa. Thật ra Tiền Phong đối với cô như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm. Hắn là một người đàn ông dịu dàng, nhiều khi những thứ không thể tưởng tượng mà hắn vẫn có thể mang đến cho cô. Nhưng quen nhau 2 năm, hắn cũng chưa từng nhắc đến chuyện dẫn cô ra mắt gia đình. Điều này khiến cô thấy mình như một tình nhân bí mật, không thể ra ngoài gặp người. Tô Mộc Vũ nhiều lần nhắn nhắc nhở cô đừng khiến bản thân khó chịu, bởi vì Chu Hiểu Đồng là một người thích cười. Cô biết Tô Mộc Vũ luôn muốn tốt cho mình, không muốn cô bị tổn thương. Nhưng có một số chuyện dù có là người thông minh cách mấy, cô khó giải quyết dứt khoát được. Thật ra cô cũng không phải không nhận ra tâm tư của Tiền Phong. Ngày Tô Mộc Vũ sinh con gái, hắn so với người làm trai như Phong Kính còn hào hứng hơn. Hắn ôm lấy đứa nhỏ, nâng niu như đó chính là con gái ruột của mình. Những thứ tốt nhất trên đời, hắn hận không thể dâng hai tay cho con bé. Nếu vẫn tiếp tục không nhận ra, cô quả thật là một kẻ khờ. Nhưng là cô không hận Tô Mộc Vũ được. Nếu cô là một người đàn ông, cô nhất định cũng sẽ muốn kết hôn với cô ấy. Hơn nữa bọn cô là chị em tốt của nhau. Ngay cả bé con của cô ấy cũng gọi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net